Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 24, góc truyện audio.com, giống như một cước đạp vào hư không từ chỗ cao mang theo gió thổi lạnh thấu xương chớp mắt ngã xuống, Lương Sam Bách đột nhiên cả kinh, mở to hai tròng mắt nơi này là nơi nào. Đập vào mắt có thể nhìn đến là đỉnh màn cao cao, nhật quang lạnh lẽo sáng sớm theo bên ngoài chiếu vào, tại bên ngoài có một cái đồ án phức tạp vòng quanh, giống như một bức họa không ai để ý, là Trúc gia khách phòng. Nguyên lai lại là mộng. Lương Sam Bách thở phào một cái, muốn chuyển động đầu từ sau gáy lại truyền đến một trận đau nhức giống như từng bị vật nặng đánh qua. Vươn bàn tay vuốt tới sau gáy, tay tại trong không trung chốc lát dừng lại. Trúc ánh đài, ký ức tại điện quang hòa thạch vỡ toang, trong nháy mắt đột nhiên hiện trở về, bốn khuôn mặt có chút tái nhợt huyết sắc toàn bộ kém đi xuống, Lương Sam Bách không để ý đau xót theo địa phương đang nằm nhảy dựng lên, ngay cả giày vớ cũng không đến mang vào, chân trần dẫm lên những hòn đá băng lãnh trên mặt đất. Kia đều không phải mộng. Giết chết Mã Văn Tài, hôn môi Trúc Ánh Đài, hai người cùng nhau chạy trốn, cảnh trí trước sau không đồng nhất, còn có cuối cùng kia bị đánh một đòn nghiêm trọng. Trúc Ánh Đài hiện tại ở nơi nào? Lương Sam Bách lao ra cửa phòng, chân trần tại trong trúc phủ to như vậy bôn tàu. Hành lang, hoa viên, phòng khách, đình nghỉ mát tiểu lâu, hiên hành lang. Trúc phủ to lớn lại yên tĩnh, vô luận như thế nào hò hét cũng không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn, chỉ có vắng vẻ cũng nhật quang trong trẻo nhưng lạnh lùng bao trùm cả tòa phủ đệ, phảng phất như một tòa thành trống. Tại sao có thể như vậy? Trong đầu Lương Sam Bách nghi vấn quanh quẩn hàng vạn hàng nghìn lần, lo nghĩ không chịu nổi, lại không có một người chịu tới giải đáp cho hắn. Không có Trúc Ánh Đài, không có Trúc lão gia, không có Trúc phu nhân, không có hai cái quái lực tiểu hài tử, càng không có buổi chiều hôm qua không biết từ chỗ nào toát ra vô số gia đình, đình thai lầu các một mảnh tiêu điều trống vắng, trọng lâu thâm tỏa, mạng nhện kết tầng, dường như đã nhiều năm không có người tới. Chạy đến mệt mỏi, bắp chân cũng vì hàn lãnh mà co rúm, cuối cùng hai chân Lương Sam Bách đều mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Không cam lòng mà đấm từng quyền lên mặt đất, không chút nào để ý vết thương trên cánh tay lần thứ hai nứt ra, máu loãng theo miệng vết thương chảy ra tại mạch sắc. Màu lúa mạch làn da A Bách rất khỏe mạnh, cánh tay họa xuất một cái đường cong xinh đẹp, Lương Sam Bách chỉ là tùy ý tâm tình bạo phát. Ai tới nói cho hắn, Trúc Ánh Đài tới cùng đi nơi nào? Tất cả mọi người đi nơi nào? Lẽ nào tất cả đau nhức, tất cả vết thương, tất cả đau lòng cảm hoài, bất quá là giấc mộng Nam Kha, khi bình minh đến thì không còn lưu lại. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lương Sam Bách thật sâu hấp khí. Cảm giác ôm Trúc Ánh Đài tại trong đầu vẫn như cũ rõ ràng, thời điểm hôn môi người kia cảm nhận tim đập nhanh nhất tịnh nhớ kỹ tất cả đây đó khoảng không từng giọt, bất quá một ngày hai đêm, giọt nước tích trong lòng cũng đã trở thành cái hồ thật sâu, đến chết đều không thể quên. Nhất định phải tìm được Trúc Ánh Đài. Lương Sam Bách theo trên mặt đất đứng lên, nhìn chung quanh. Dưới ánh mặt trời, bốn phía một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên kiến trúc sơn son bong ra từng mảng điêu linh, trong hàng ngói cỏ dại xum xuê mạnh mẽ, trúc phủ lúc này liền coi như một tòa phế tích. Góc truyện audio.com, là núi hoang mộ hồ, là nghỉ đêm ở quỷ trạch, Lương Sam Bách khẽ cắn môi dưới, bất luận là loại chuyện gì, chỉ có Trúc Ánh Đài là hắn không có khả năng buông tay. Trông mong hắn là người hay là yêu quỷ, dùng hết mọi phương pháp, đều muốn đưa hắn tìm về. Bên tai dường như truyền đến một trận cổ quái tiếng ca, giống như đã từng quen biết câu lũ thân ảnh ở ngoài tường đi qua, khiêng một cái chổi thật dài. A hỉ bà, Lương Sam Bách trong lòng vui vẻ, đang muốn lên tiếng hò hét rồi lại không có lên tiếng. Phóng nhẹ cước bộ tận lực không phát sinh thanh âm theo sát mục tiêu phía trước, Lương Sam Bách theo lão nhân đi tới rách nát đình viện ngày đó từng đến qua. Đem thân thể ẩn giấu trong đám cây cỏ cao hơn nửa người, nhìn nàng đi vào tại một góc phòng bỏ xuống cái chổi, dùng que cời lửa nhóm lửa, mộc côn trên giá gỗ vẫn như trong trí nhớ giống nhau, ở trên có một khối thịt thối ăn còn thừa lại một ít. A hì bà trà sát tay cầm lấy mộc côn, ngửi ngửi khối thịt kia, sau đó. Suy, một tiếng tiện tay đem khối thịt ném ra ngoài. Khối thịt giống như còn sống giống nhau, mang theo co giãn bất khả tư nghị tại trong đình viện nhảy về phía trước vài cái cuộn đến trước mặt Lương Sam Bách. Nâu đậm sắc thịt mặt trên có mấy mạt tơ máu cùng một tầng dầu ngưng trệ, trên lớp da có một tầng lông động vật hơi mỏng, đó là lớp lông có màu rám nắng, rốt cuộc nhượng hắn cảm thấy có chút như đã từng thấy qua. Lương công tử, đem thịt của ta trả lại cho ta. Bên tai giống như có lời người nhỏ nhẹ giống nhau, nhẹ giọng lại không cho người cự tuyệt mà đem ngôn ngữ truyền vào trong đầu, Lương Sam Bách nhất thời chỉ cảm thấy một trận ác tâm trong dạ dày chua xót cuồn cuộn đứng lên, hầu như muốn ở giữa sân nôn ra. Ngân tâm, đây là ngân tâm. Lý trí cảm thấy đây là kết luận hoang đường không kềm chế được nhưng trực giác lại nói cho hắn đây là phán đoán chân thật đáng tin. Lương Sam Bách vừa vô pháp di động thân thể cũng không có thể nhắm mắt lại. Trước mặt khối thịt kia lại giống như có sinh mệnh trong đó hầu như truyền đến. Tránh ra, tiếng trái tim nhảy lên, văn thịt nhìn như con mắt, một đôi con mắt không có mí mắt gắt gao mà nhìn thẳng hắn. Thời điểm tinh thần hầu như muốn vỡ tan, một tiếng đóng cửa vang lên đánh thức Lương Sam Bách. A hì bà xuất môn. Lương Sam Bách nhìn bóng người ngoài cửa sổ tiêu thất mới đứng dậy thật sâu hút mấy hơi, vượt qua khối thịt khối kia, hướng trong phòng đi đến. Gian nhà vẫn như hôm qua sờ kiến đen kịt như vậy, cứ như ánh mặt trời ban ngày cũng không thể đem nơi này rọi sáng. Lương Sam Bách tại vách tường trong phòng lục lọi một trận, cư nhiên mò được một cái chốt mở cố sức mà ấn xuống dưới, toàn bộ gian nhà trở nên sáng ngời. Hé ra một cái giường, một đống lửa trại, một cái bàn ăn hiện ra tại trước mắt gian nhà giống như lúc trước suy đoán hẹp dài nhỏ chật. Lương Sam Bách nhíu nhíu đầu mày, lui ra ngoài. Vẻ ngoài gian nhà dưới ánh mặt trời rõ ràng hiện ra tuy rằng đã cũ nát bất kham, nhưng hình dạng trước kia mơ hồ vẫn có thể phân biệt hành lang trụ tám gốc mái cong đấu cùng trang nghiêm khí phái. Nội dung kiến trúc nơi này không nên có một chút như vậy. Lương Sam Bách vừa đi vào trong phòng, chung quanh lục lọi. Hắn cũng không biết tự mình muốn tìm cái gì, chỉ là nơi nơi lục lọi. Bức tường, bàn ăn, thậm chí trên mặt đất cũng không có bỏ qua. Chẳng lẽ là tìm không được, gocchuyenaudio.com, ánh mắt thay đổi đến chỗ giường chiếu bày ra cùng rơm rạ, Lương Sam Bách nhảy cảm nhận ra một bên đệm giường có chút không giống bình thường. Kéo lên sợi bông, tại trên ván giường phát hiện một sợi dây, Lương Sam Bách một tấc lại một tấc thu hồi sợi dây, dây thừng nơi tay buộc lại nhiều chốt, vừa mới cảm thấy một cổ lực kiềm lại. Lương Sam Bách nhẹ nhàng lôi kéo, bên tai truyền đến tiếng. Ken két, rất nhỏ, hông tường bên cạnh bàn ăn hơi nghiêng, nửa mặt tường toàn bộ cuốn, lộ ra một cái lỗ hổng. Không tính đặc biệt kinh ngạc, cũng có thể là kinh ngạc quá độ, Lương Sam Bách đem sợi dây ấn theo nguyên dạng thả lại, che đậy hào đệm chăn, đi tới trước cái lỗ hổng kia, ngừng lại, dứt khoát mà kiên quyết cất bước đi vào. Người vừa đi vào, bức tường ở phía sau không một tiếng động hợp lại, trước mắt lại là tối sầm, sau đó lập tức sáng ngời. Lương Sam Bách chớp mắt hảo một trận, mới dần dần thích ứng ánh sáng trong này. Kiến trúc phía sau so với lúc trước mở ra muốn rộng hơn nhiều lắm, hiển nhiên càng phù hợp với vẻ ngoài nguyên trạng đống kiến trúc bên ngoài. Cao cao trên nóc nhà, xà ngang giao thác bên ngoài dây thừng buông xuống mấy ngọn đèn, trên đèn khoảng chừng có dầu thắp hỏa diễm tại đang thiêu đốt giống như ánh sáng của ngọc rọi sáng toàn bộ gian nhà. Lương Sam Bách chưa bao giờ gặp qua tình cảnh như vậy, cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Nhìn đến xung quanh, lại là cả người chấn động. Chính diện đối mặt mình có một cái bàn, bên trên có một vài cái dĩa chứa đựng hoa quả, ở giữa có một cái lư hương, ba cây nhan mùi thơm ngát xuyên vào trong đó, hỏa quang rõ ràng chưa diệt có thể thấy được làn khói lượn lờ xung quanh. Mà ở bên cạnh nó theo này hơi nghiêng đến kia hơi nghiêng, đồng thời mà sắp thành hai hàng quan tài lớn nhỏ không đồng nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lương Sam Bách nỗ lực ổn định tâm thần, đi theo từ trái đến phải, trở lại đi theo từ phải đến trái mà đếm một lần, nhíu mày, tái đếm một lần, lại đếm một lần. Đếm đến 17-18 lần, vẫn như cũ không thể cải biến cái kia con số. 12 cổ quan tài, 2 cổ nhỏ, 10 cổ lớn, cùng số người trong chúc phụ ăn khớp mà trong đó cũng bao quát chính hắn một phần tử. Khách trương.